Thập phương võ thánh, chương 354 biến số 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp giật mình, xác thực đứng tại Nguyên Đô từ độ cao, một thoáng liền đem chọn cái vấn đề rõ ràng hóa. Sau đó, ngươi còn cần thiết phải chú ý chính là Tôn Thần có một cái bài danh biểu. Nguyên Đô Tử tiếp tục nói, bài danh biểu, không sai, ảnh hưởng Tôn Thần then chốt. Cái thứ nhất là chân thực, càng chân thực, chuyển hóa kinh lực càng nhanh càng tốt. Thứ hai là tín ngưỡng nhân số. Thứ ba là lịch sử. Nguyên Đô Tử mỉm cười nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi chọn thần trì, đã là chân thật tồn tại, lại uy năng cực cường. Như vậy thì cần lượng lớn tinh thần cùng kinh lực đi quán chú bổ sung. Luyện thành ngày xa xa khó vời. Cho nên ngươi còn phải chú ý nắm bắt cái này tiêu chuẩn. Tốt nhất là lựa chọn mật sách bên trên 12 đạo cầu. Đó là tông môn tuyển chọn tỉ mỉ, thích hợp nhất bản tông rất nhiều thần chỉ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường đều có thể tại 50 năm nội luyện thành. Ngụy Hợp nghe xong, trong lòng có ý nghĩ. Nào dám hỏi sư tỷ, Tôn Thần đến cùng thế nào, mới xem như luyện thành. Đem thần chỉ miêu tả thần thông triệt để luyện thành coi như. Vấn đề này rất tốt. Nguyên Đô Tử gật đầu nói. Ngươi cần biết, Tôn Thần một đạo, cũng không phải là chỉ là ta Huyền Diệu Tông độc hữu. Còn lại các tông, có rất nhiều đều một dạng dính đến cái này thủ đoạn. Nàng dừng một chút, cho nên, Tôn Thần luyện thành, nhưng thật ra là xúc thế uy áp, là thần tâm phương diện công kích phong ấn thủ đoạn. Ngươi suy nghĩ một chút, người, tại gặp được xa mạnh mẽ hơn chính mình kinh khủng tồn tại lúc, có phải hay không có rất nhiều đều sẽ tứ chi cứng đờ, đầu não trắng bệch, không thể động đậy. Ngụy Hợp gật đầu, đúng thế, hắn gặp qua không ít loại người này. Hoàn chân kình hoạt tính càng mạnh, cũng sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Cho nên trên thực tế, Tôn Thần uy áp, không phải người hoặc là chân thú bản thân, mà là hoàn chân kình. Nguyên Đô Tử một câu vạch trần kình lực bản chất. Cho nên, trở lại trước ngươi vấn đề. Hết thảy Tôn Thần thần thông, đều có một cái cực hạn. Đây thật ra là một loại bản thân cải tạo bản thân dẫn dụ. Khác biệt thần thông cần thần tâm cùng hoàn chân kình cũng khác nhau. Cho nên, phán đoán có hay không luyện thành, người có khả năng theo Tôn Thần thần chỉ hình ảnh đến xem. Nếu là thần chỉ hình ảnh rõ ràng hoàn thiện, khiếu huyệt không nữa chuyển hóa kình lực, đi đến viên mãn, toàn thân của ngươi kình lực đều chuyển hóa hoàn tất. Cuối cùng Tôn Thần chui vào khiếu huyệt không thấy, chỉ có tại dùng lúc mới bạo phát đi ra. Vậy liền coi là đã luyện thành. Nếu là kình lực chuyển hóa hoàn tất, nhưng Tôn Thần vẫn như cũ còn hình ảnh tàn khuyết, không chui vào khiếu huyệt, đó chính là thần chỉ thần thông quá lớn, ngươi cung ứng không đủ, lấp không đầy, đến đổi thần chỉ Tôn Thần. Ngụy Hợp giật mình, có thể làm sao phán đoán chính mình có thể hoàn thành cái nào thần chỉ đâu? Hắn hỏi lại, không có cách nào. Chỉ có thể chính mình nắm bắt nếm thử. Không cần quá lo lắng. Ngươi hoàn chân kình đủ nhiều, cho nên có khả năng thỏa thích nếm thử. Ngược lại đến tiếp sau còn sẽ có mới cơ hội. Mà 13 khiếu huyệt, mỗi một cái đều có thể cất giữ một Tôn Thần. Ngươi hoàn chân kình nhiều, vậy liền đại biểu có khả năng có 13 lần cơ hội. Như ta đã từng, chính là trước dùng một chút yếu một điểm phù hợp thần chỉ vượt quá giới hạn. Về sau lại Tôn Thần mạnh hơn. Từng bước một tới, Nguyên Đô Tử lắc đầu. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một điểm. Tôn Thần tự hồ sẽ câu dẫn bên ngoài kỳ dị nào đó đồ vật. Thần chỉ uy năng, cũng không phải là toàn bộ là chính mình cấu tạo. Tại cấu tạo hoàn thành trong nháy mắt, sẽ có chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật đồng thời quán trú trong đó. Đem thần chỉ điểm sống. Điểm này thần bí vật chất, chỉ chịu ngươi đối thần chỉ nhận biết trình độ, lý giải chiều sâu tương quan. Ngươi đối nó hiểu càng là đi sâu hoàn thiện, Điểm sống sau thần trì, uy năng càng mạnh, càng tiếp cận chân chính thần trì. Cho nên không có hoàn thành cùng sau khi hoàn thành thần trì. Uy năng ngày đêm khác biệt, mà tồn thần không phải thần trì, mà là chân thật đồ vật. Lại là không có những chỗ tốt này. Nhưng chân thực đồ vật chỗ tốt ở chỗ. Chuyển hóa cực nhanh, Nguyên Đô Tử nhắc nhở. Ta hiểu được, Ngụy Hợp gật đầu. Đến bây giờ, trong lòng của hắn đã có quyết định. Nếu thần chỉ uy năng cùng nhận biết chiều sâu tương quan. Đó còn là đi một con đường khác đường tốt. Quảng cáo, luận nhận biết trình độ. Ngụy Hợp hiểu rõ nhất. Dĩ nhiên chính là khoa học. Trở lại động phủ, hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tồn thần, luận chân thật hiểu, lại chân thực tồn tại thần trì. Còn có cái gì so đến được mặt trời? Đó không phải là phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng lực hút ở giữa đạt thành cân bằng to lớn vật lý thần trì. Nếu như hắn đi vào cái thế giới này trước đó là vật lý học đại lão, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhưng hắn kiếp trước chẳng qua là người bình thường. Chẳng qua là biết đại khái phản ứng tổng hợp hạt nhân một chút nguyên lý. Còn lại cái gì đều không rõ ràng. Cho nên cái này chỉ có thể bỏ qua. Ai, Ngụy Hợp trong lòng tiếc hận. Hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có học tập cho giỏi. Bằng không lúc này khẳng định liền có thể phát huy được tác dụng. Được rồi, khoa học. Hắn chẳng qua là cái người nửa mù chữ, trừ ra giáo dục bắt buộc cái kia bộ phận nội dung. Còn lại đều không rõ ràng. Cho nên, chỉ có thể, Ngụy Hợp trong đầu tập trung tinh thần, bắt đầu xây dựng một bộ thích hợp bản thân tồn thần đồ. Chính mình quen thuộc nhất, nhận biết rất sâu, thần thông thích hợp, tiềm lực phát triển lớn, thật đúng là thực tồn tại. Đó chính là... Ngụy Hợp trong đầu thần chỉ cầu bỗng nhiên thành hình. Đó là một mảnh vặn vẹo, đen kịt, phảng phất không ngừng kích thích sóng nước. Đó là Ngụy Hợp quen thuộc nhất thần chỉ, đồng thời cũng chỉ chân thực tồn tại. Tiềm lực to lớn, lực vạn vật hấp dẫn. Vạn lăng tại trong rừng rậm một tay ôm một cái choai choai thiếu niên. Tốc độ cao nhất chạy trốn lấy. Nàng đã trên đường chuyển hướng mấy lần. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể vứt bỏ phía sau truy binh. Xanh tươi tốt mới phát ra chồi non rừng rậm ở giữa. Một đạo bóng người màu xám ở sau lưng nàng di động với tốc độ cao. Hướng phía bên này im ắng truy kích. Đột nhiên một đầu màu đen độc giác cự mãng. Từ một bên bay nhào mà ra. Cắn về phía vạn lăng. Cố gắng đi săn bữa ăn ngon một chầu. Nhưng bị vạn lăng một cái cự ly ngắn ra tốc, kình lực đặc hiệu bày ra, trong nháy mắt vứt bỏ cự mãng. Bành, cự mãng bị đằng sau người áo xám một chưởng đánh chết. Té xuống đại thụ, vạn lăng, người thân là vạn gia chỉ có lân âm chi huyết, thế mà cũng bị chủ gia vứt bỏ. Nếu bọn hắn lựa chọn từ bỏ ngươi, không bằng ngươi vào ta tiết gia, vạn gia đối ngươi không được. Ta tiết ra cũng không phải như vậy ngu muội người. Người áo xám khí định thần nhàn. Cất giọng truyền âm nói. Hắn vốn là tu vi cao hơn vạn lăng. Bây giờ còn nhẹ thân đi đường. Mà trước mặt vạn lăng còn mang theo hai đứa bé. Mặc dù đối đoán cốt võ sư mà nói. Hai đứa bé không tính rất nặng. Nhưng thời gian dài đi đường xuống tới. Góp gió thành bão. Coi như là vạn lăng cũng có chút không chịu nổi. Bởi vì thoát đi truy sát. Nàng một mực là toàn lực chạy trốn. Bây giờ thể lực hao hết. Kình lực vận chuyển đến huyết mạch trong người cũng bắt đầu nhói nhói. Nàng liền biết. Chính mình sắp đến cực hạn. Cái kia hai hài tử một đường di động với tốc độ cao. Lúc này bị gió lạnh thổi đến khuôn mặt nhỏ hiện thanh. Cóng đến không được. Nhưng bọn hắn rất hiểu chuyện, một chút cũng không có lên tiếng, biết hiện tại là thời khắc mấu chốt. Vạn lăng cắn răng, không nói một lời, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Bỗng nhiên nàng mỏi mệt đến cực điểm, dưới chân không cẩn thận bị một nhô lên mặt đất rễ cây đẩy ta một thoáng. Phốc, Bản thân nàng mang theo hai đứa bé đảo lăn ra ngoài. Trước khi ngã sấp xuống trước, nàng còn dùng tận cuối cùng kình lực bảo vệ hai đứa bé, để bọn hắn không đến mức bị ngã chết. Phía sau người áo xám thấy cũng là trong lòng siết chặt. Tại biết đằng trước liền là vạn gia vạn lăng sau, hắn tâm tư cũng hoạt lạc, cấp tốc truyền về tin tức. Sau đó một đường truy sát, nếu là mang sống vạn lăng trở về, về sau lân âm chi huyết cũng không còn là vạn gia độc hữu. Vạn lăng nếu là cùng tiết gia kết hợp, nhất định có thể. Người nào? Bỗng nhiên hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bên phải trong rừng. Xuy xuy xuy, ba đạo độc châm bắn ra, đồng thời theo sát phía sau. Còn có hai đạo người áo đen bịt mặt ảnh, hai người thân riêng phần mình giơ tay. Lại là một mảnh xám trắng độc phấn bay tung tóe ra. Đồ đần độn, người áo xám cười lạnh, giơ tay chính là một mảnh kình lực đánh ra, đem độc phấn cuốn ngược trở về. Đồng thời hắn hướng phía trước nhào ra, song trưởng đánh về phía hai người. Bành bành, hai người không nói tiếng nào, chính diện cùng hắn xuất trưởng chống đỡ. Hai người kình lực rõ ràng yếu một ít, nhưng thế mà có thể tại hắn dưới lòng bàn tay không thương tổn. Chẳng qua là lui lại hai bước liền hóa đi kình lực. Lại đến, người áo xám hơi biến sắc mặt, lại lần nữa hướng phía trước nhào ra. Bá bá bá, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hơn 10 đạo người áo đen bịt mặt. Người áo xám biến sắc, giết hắn. Một hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức hơn 10 đạo người áo đen dồn dập từ các nơi phóng tới người áo xám. Quảng cáo, không bao lâu, trong rừng liền chỉ truyền ra một tiếng rú thảm. Sau đó lại cũng mất động tĩnh. Vạn lăng cùng hai đứa bé cũng bị người thích đáng ôm lấy. Do hai tên nữ tính người bịt mặt mang theo, liền muốn rời khỏi, có ý tứ. Bỗng nhiên một nho sinh trung niên ăn mặc nam tử, từ phía sau đi ra. Nam tử thần thái thong dong, đôi mắt hẹp dài, trong đó mơ hồ có tinh mang lấp lánh. Không nghĩ tới tình cờ đi ngang qua nơi này, còn có thể thấy đã lâu không gặp giang hồ vạn độc môn. Tái hiện tại thế, một đám người áo đen dồn dập cảnh giác lên. Tiếp cận cái này người, các hạ là ai? Nghĩ xen vào chuyện bao đồng. Một tên lớn tuổi một chút người áo đen đứng ra trầm giọng nói. Các ngươi không nghe ngươi chờ môn chủ nhắc qua loạn thần giáo sao? Nam tử nhe răng cười một tiếng, thân hình đột nhiên tan biến. Một đám người áo đen đột nhiên biến sắc, tản ra, có người giống to, nhưng đã không còn kịp rồi. Một đạo mơ hồ hư ảnh tại mấy người ở giữa vừa đi vừa về lóe lên. Một mảnh nặng trĩu tiếng va đập bên trong, đảo mắt hơn 10 tên người áo đen dồn dập ngã xuống đất. Những người này đều là võ sư cao thủ, mạnh nhất thậm chí còn có một tên luyện tạng, hai vị đoán cốt, thế mà tại dưới tay người này cũng đỡ không nổi hợp lại. Cái kia nho sinh trung niên thân hình lại lần nữa hiển hiện, đứng tại suy yếu vô lực vạn lăng cùng hai đứa bé trước người. Vạn gia huyết mạch con ba người, có ý tứ, không nghĩ tới trông các ngươi vạn độc môn lâu như vậy, có thể được thu hoạch ngoài ý muốn. Loạn thần giáo từ khi bị Ngụy Hợp trước đó hố nhiều lần về sau, liền sớm tại nội bộ ra lệnh, một khi gặp được vạn độc môn người, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mặc dù bởi vì Huyền Diệu Tông nguyên nhân, không lâu về sau bọn hắn liền triệt tiêu mệnh lệnh này. Nhưng mệnh lệnh mặc dù rút lui, nội bộ loạn thần giáo cao tầng lại đem việc này nhớ ở trong lòng. Vạn độc môn chủ Ngụy Hợp thê tử liền là người nhà họ Vạn. Xem ra là đầu cá lớn. Nho sinh nhìn về phía Vạn Lăng, mỉm cười, ta không sẽ giết ngươi. Vừa vặn dùng ngươi tới dẫn xuất Ngụy Hợp. Nếu là trước đó, hắn có lẽ còn không dám như thế trắng trợn. Nhưng bây giờ, Huyền Diệu Tông tự lo không xong, tự thân khó đảm bảo. Toàn bộ Hải Châu đều tại Ngô Quân gót sắt hạ run lẩy bẩy. có lẽ không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để chiếm đoạt. Này các loại tình huống dưới, người nào còn để ý không quan trọng. Trước đó Huyền Diệu Tông cảnh cáo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối Vạn Độc Môn bất lợi. Đúng lúc này, một tên dáng người yểu điệu nữ tử che mặt, nhẹ nhàng linh hoạt theo trên cây nhảy xuống. Nữ tử mạng che mặt bị gió thổi phật mà lên, bỗng nhiên lộ ra thuộc về Chu Mộ Thanh xinh đẹp thanh lãnh khuôn mặt. So với trước khi mất tích, hiện tại Chu Mộ Thanh thế mà nhảy lên mà tiến vào khắc sâu trong lòng cấp độ. Mà lại, trên người nàng kình lực khí tức, rõ ràng mang theo nhàn nhạt âm u vặn vẹo, hoàn toàn cùng Huyền Diệu Tông phong cách không nhất trí. Ngươi là, nho sinh trung niên ngẩng đầu, thấy Chu Mộ Thanh trên người kình lực, đột nhiên sững sờ, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.